Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 717, các người nhao nhao. Ta nhìn, Tirisfo nghị hội tại thời đại biến thiên bên trong dần dần kéo dài dưỡng thành một cái thói quen. Xấu, các nghị viên trường kỳ trốn ở phía sau màn giữ gìn Azeroth hòa bình. Loại này lật tay thành mây trở tay thành mưa quyền thế làm cho bọn hắn khó mà vứt bỏ. Nhiều đời Tirisfo nghị hội thành viên đang nhúng tay các quốc gia nội chính con đường bên trên. Càng chạy càng xa, càng lún càng sâu, mặc dù không thể nói có quan hệ trực tiếp, nhưng Tirisfo nghị hội bởi vì lý niệm không hợp cùng Egwene triệt để mỗi người đi một ngả. Gián tiếp dẫn đến bảo thủ Egwene bị Sazira phụ thân. Nếu như Egwene không có cùng nghị hội náo tách ra một mình ẩn cư, Tirisfo bên trong tinh anh pháp sư sớm muộn sẽ phát hiện nàng hành vi cử chỉ ở giữa biến hóa. Phía sau một hệ liệt sự tình có lẽ cũng sẽ không phát sinh. Không có bất kỳ cái gì quốc gia lãnh tụ nguyện ý đem quốc gia đi hướng đặt ở ngoại nhân trong tay. Tirisfo nghị hội loại này tốn công mà không có kết quả can thiệp nội chính hành vi dẫn phát các quốc gia phản cảm, nghị hội diệt vong nhiều năm trước tới nay, một mực không có quốc gia thảo luận qua trùng kiến Tirisfo nghị hội. Chính là lo lắng cái này có tiền khoa pháp sư tổ chức lần nữa đi đến đi qua đường xưa. Dalaran là nhân loại ma pháp trung tâm. Antonidas cho dù về hưu cũng như cũ tại Dalaran duy trì lực ảnh hưởng cực lớn. Merek lựa chọn đem hắn xem như cái thứ nhất thuyết phục mục tiêu là lựa chọn chính xác. Dù sao Mero là Arathur đế quốc đời thứ nhất pháp sư đoàn một viên. Hy vọng rất cao, tại nhân loại pháp sư bên trong có được địa vị tương đối cao. Antonidas đối với hắn cũng có chút tôn trọng. Trên thực tế Mero cũng xác thực thuyết phục Antonidas, bất quá già thành tinh đại pháp sư cũng không một lời đáp ứng. Đồng dạng đã từng thân là quốc gia lãnh tụ một viên. Antonidas đối Tirisfo nghị hội tập tục xấu nhất thanh nhị sở. Đang thảo luận ra vấn đề này phương án giải quyết trước. Hắn không có khả năng tự tay cho mình đắc ý học đồ Jenner đào xuống hố to. Mero đồng dạng là phản đối nghị hội chính trị hóa một thành viên trong đó. Nhưng lý niệm của hắn cũng không có đạt được lúc ấy dần dần bành trướng nghị hội cao tầng tán thành. Đây cũng là Mero ảm đạm ẩn lui nguyên nhân một trong. Theo Aurora đại biểu Nael tiến về Ambermill, trùng hợp phía dưới phát hiện Mero Winterstorm, một ngụm kêu lên tên của hắn. Tirisfo nghị hội trùng kiến lúc này mới rốt cục bắt đầu đi đến quỹ đạo. Làm Azeroth trong phàm nhân hoàn toàn xứng đáng bá chủ chủng tộc. Nael lực ảnh hưởng không phải một cái Dalaran tiền nhiệm lãnh tụ có thể so sánh. Tại Aurora sâu chuỗi phía dưới, Thái Dương Vương Kaenertha cũng được biết việc này. Phái ra Đại Pháp Sư Roman đi vào Ambermill thương lượng nghị hội trùng kiến công việc. Tứ phương đầu tiên đạt thành chung nhận thức. Không thể lại để cho trùng kiến Tirisfo nghị hội chen chân các quốc gia chính trị. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, từng cái tham dự nước có thể đối nghị hội thành viên đi săn ác ma cùng sa đọa pháp sư nhập cảnh. Hành động mở một chút đèn xanh. Tại Andrea chú ý xuống, Tirisfo nghị hội trùng kiến tin tức rốt cục khuếch tán ra tới. Tất cả có được pháp sư quốc gia đều tham dự vào trận này thảo luận bên trong. Thậm chí bao gồm gần nhất bắt đầu tích cực tham dự quốc tế sự vụ Jandala Châu. Rastakhan tựa hồ nghĩ thông suốt, đã vô pháp đơn độc đem Nael từ lão đại vị trí kéo xuống. Vậy liền hợp tung liên hoành lôi kéo cái khác đối Nael thấy ngứa mắt quốc gia cùng một chỗ hợp. Tác. Bất quá bởi vì Andrea quản lý dưới Nile Republic luôn luôn xuất thủ sạch sẽ, cực ít nhúng tay nước khác bên trong sự tình. Nael tại Azeroth các quốc gia bên trong thanh danh coi như không tệ. Chí ít so sú danh chiêu lấy châu thật nhiều. Ra'tahan cũng không nóng nảy. có loa hỗ trợ duyên thọ, hắn còn có đầy đủ thời gian đào chân tường. Coi như mình thế hệ này vô pháp thành công, hắn còn có thể đem hy vọng giao phó cho mình nữ nhi Ta Lan Di. Đời đời con cháu vô cùng tận vậy, sớm muộn cũng muốn để Jandala một lần nữa ngồi lên Azeroth bá chủ bảo tòa. Đây là hắn cả đời chấp niệm. Bất quá Rastakhan hay là thiếu tính một điểm lòng người, cũng không phải là tất cả Jandala châu đều hy vọng kích động Azeroth phong vân đến thôi động bản thân thượng vị, chí ít Ta Lan Di công chúa liền không có loại ý nghĩ này. Mặc dù không tán thành phụ thân một ít lý niệm, nhưng Ta Lan Di tại đối ngoại mở ra điểm này cùng Rastakhan quan điểm giống nhau. Tại hai cha con thôi thúc dưới, Jandala thay đổi trôi qua nhiều năm bản thân chơi bản thân thói quen. Bắt đầu tích cực tham dự quốc tế sự vụ, lần này Tirisfo nghị hội trung kiến bọn hắn liền cắm một tay. Không chỉ có một, đồng dạng thích chơi tự bế Joni cùng Quetherler cũng làm ra cải biến. Cùng nhau gia nhập vào trận này trùng kiến Tirisfo nghị hội thảo luận bên trong. Azeroth, các tộc thành viên tại trùng kiến điều lệ bên trong có nhiều khác biệt kiến giải. Vì thống hợp ý kiến các phe, Andrea thông qua Aurora hướng Mero đưa ra đề nghị, tìm một cơ hội đem tất cả tham dự nước đại biểu kéo đến cùng một chỗ trực tiếp biện luận. Cân nhắc đến thế lực khắp nơi, vị trí địa lý cùng khác biệt tố cầu, Mero cuối cùng lựa chọn sẽ nghị địa điểm định tại Broken Aos Azetsuna địa khu. Azetsuna trên lý luận thuộc về nơi vô chủ, mặc dù nơi này ở lại không ít Nai-El U-Linh. Nhưng Nai Republic cũng không thực tế tuyên bố đối mảnh này vỡ vụn địa khu quyền sở hữu. Bản địa chủ nhà Pharondis vương tử đối trận này quốc tế hội nghị vui thấy kỳ thành. Ra ngoài Pharondis vương tử thành khẩn thỉnh cầu, Sandris lợi dụng tay Stone of Gorgonis đem cũ Nakerthaler học viện từ đáy biển thăng lên. Nai-El khẩn cấp đối học viện nội bộ tiến hành một phen thanh lý cùng tu tập. Andrea không có tự mình trình diện, dù sao hắn không phải pháp sư. Từ Celeste cùng Elizande cùng nhau tham dự, Aurora cũng cùng nhau tùy hành. Các quốc gia cũng đều phái tới bản thân trong nước pháp sư thủ lĩnh cấp nhân vật. Trận này Azeroth pháp sư đỉnh phong hội nghị tại Nakerthaler học viện địa điểm cũ bên trong tổ chức. Tại Tirisfo nghị hội cũ thành viên Mero Winterstorm cùng chủ nhà Pharondis chủ trì phía dưới. Cãi lộn không nghỉ hội nghị tạm thời còn có thể tiến hành thuận lợi xuống dưới. Không có pháp sư truyền thừa chủng tộc, tỷ như Torren cùng Orcher cũng lấy hợp tác tham dự nước danh nghĩa phái ra đại biểu trình diện. Đứng ngoài quan sát, hội nghị tiếp tục trọn vẹn nửa tháng mới kết thúc. Nhiều mặt đại biểu cuối cùng chật vật đạt thành nhất trí. Trùng kiến Tirisfo nghị hội, duy trì nghị hội đã từng chức năng, hạn chế tất cả thành viên nước đối áo thuật lạm dụng. Đồng thời từ nghị hội thành viên săn giết chui vào Azeroth ác ma. Nhưng cùng lúc các quốc gia cũng nhất trí đưa ra cảnh cáo. Nghiêm lệnh cấm chỉ Tirisfo nghị hội lại xuất hiện can thiệp các quốc gia nội chính hành vi. Một khi có nghị hội thành viên xuất hiện tình huống tương tự, vô luận đối phương chủng tộc xuất xứ, nhất luật khai trừ ra nghị hội, đồng thời từ nên thành viên chỗ chủng tộc hoặc quốc gia mang về. Căn cứ riêng phần mình luật pháp giúp cho trừng phạt, từ trọng phát rơi, Mero Winterstorm ban sơ muốn khởi động lại ở vào Dalaran Tirisfo nghị hội tổng bộ. Nhưng yêu cầu này lọt vào chỗ Dalaran bên ngoài tất cả thành viên nước nhất trí phản đối. Đây cũng là Tirisfo nghị hội không quy phạm hành vi một trong. Làm trung lập quốc tế tính tổ chức đem tổng bộ thiết lập ở trong đó một cái thành viên trong nước. Nói rõ lẫn nhau ở giữa có cấu kết cùng mờ ám. Vô pháp làm được chân chính khách quan công chính. Mero muốn giữ lại Tirisfo nghị hội bao hàm rất nhiều hồi ức cũ tổng bộ. Những người khác lại nhất trí biểu thị phản đối. Cuối cùng Elizande đưa ra một cái chiết chung điều hòa phương án. nàng bằng vào Eye of Amanthun lực lượng đem nghị hội tổng bộ Pháp Sư Tháp từ Dalaran đào ra. Tại Dalaran, Pháp Sư không khỏi kinh hãi nhìn chăm chú. Vượt qua biển cả đem Pháp Sư Tháp hoàn chỉnh truyền tống đến Nakathaler học viện địa điểm cũ một. Lần nữa ngụ lại, chiều này sáng bắp thịt động tác chấn nhiếp không ít kiêu căng khó thuần Pháp Sư đại biểu. Cái vã kịch liệt cũng bởi vậy yên tĩnh trở lại. Celeste đứng tại Tirisfo nghị hội tổng bộ tầng cao nhất phòng họp chủ vị. Hai tay trống trên bàn quét một vòng ở đây các quốc gia Pháp Sư đại biểu. Hiện tại tổng bộ vấn đề giải quyết. Về sau Tirisfo nghị hội liền an trí tại nơi vô chủ Azetsuna. Ai tán thành, ai phản đối? Mero cứng ngắc vong linh khuôn mặt nhịn không được khẽ nhăn một cái. Các ngươi ở trước mặt tất. Cả mọi người đem Pháp Sư Tháp đều rời qua đến. Ai còn dám đứng ra phản đối a? Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ